Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 740, yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường minh tinh cùng fan điện ảnh nhìn Richard ngốc lăng bộ dáng, đều cười ha ha lên. Trên thực tế, Richard chỉ là vì hiệu quả, cố ý trang thôi. Nhìn đến đại gia phản ứng không tồi, Richard lúc này mới vẻ mặt oán niệm nói: Tiêu, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cho chúng ta Oscar tổ ủy hội giao quảng cáo phí sao? Ngươi biết ngươi cái này quảng cáo giá trị bao nhiêu tiền sao? Phụt, ha ha ha, Richard nói xong, thực mau liền khôi phục gương mặt tươi cười. Nói, bất quá, ta cũng muốn cảm tạ ngươi vừa rồi cách làm, bởi vì ngươi giáo hội ta một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Về sau nếu lại có người kêu ta chủ trì tiết mục, ta nhất định phải tìm chút quảng cáo thương. Nói cho bọn họ, chỉ cần giá cả thích hợp, ta có thể ở trong tiết mục vì hắn đánh quảng cáo. Ha ha ha, ta thật là quá thông minh. Màn ảnh nhắm ngay vừa mới ngồi trở lại vị trí Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải không nói hai lời, đối với trên đài Richard giơ ngón tay cái lên. Người xem tức khắc cười ầm lên không thôi. Cuối cùng một cái giải thưởng tốt nhất phim nhựa thưởng vẫn cứ không có chạy ra màu xám mảnh đất lòng bàn tay. Có thể nói bộ điện ảnh này là năm nay Oscar lễ trao giải lớn nhất người thắng. Quả thực chính là tối sầm rốt cuộc. Cái thứ hai người thắng tự nhiên chính là Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng. Tam hạng đề danh tất cả đều đoạt giải. Xem như đại hoạch toàn thắng. Oscar trao giải lễ sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải đem ba cái cúp giao cho người đại diện Mạc Nhất Na, làm nàng mang đại gia về trước biệt thự. Sáu vị đoàn phim nhân viên tác giữ lại, bọn họ yêu cầu đi tham gia Oscar tiệc tối. Bất quá, ở tham gia tiệc tối phía trước, Tiêu Vân Hải tiếp nhận rồi đến từ Trung ương Đài truyền hình phóng viên phỏng vấn. Tiêu đạo, chúc mừng các ngươi tinh võ anh hùng vinh hoạch tam hạng Oscar giải thưởng lớn. Ngài bản nhân càng là trở thành Oscar trong lịch sử tuổi trẻ nhất tốt nhất đạo diễn. Ngài hiện tại tâm tình thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Tự nhiên là phi thường cao hứng. Tiêu đạo, ngài ở phía trước có hay không nghĩ tới ba cái đề danh có thể toàn bộ đoạt giải? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, không có. Lòng ta nhất có nắm chắc chính là tốt nhất động tác thiết kế. Tiếp theo là tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng. Đến nỗi tốt nhất đạo diễn, ta liền tưởng đều không có nghĩ tới. Bởi vậy, ở Brickman đạo diễn kêu tên của ta thời điểm, ta trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Tiêu đạo, ở tiệc tối thượng ngài biểu diễn bài poker va chạm pha lê cùng chiếc ghế, dùng chính là chân chính hoa hạ công phu sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, sở dĩ làm cái này biểu diễn, chủ yếu là thừa dịp cái này cơ hội tốt, tuyên dương một chút chúng ta hoa hạ công phu. Tiêu đạo, ngài có cái gì tưởng đối chúng ta hoa hạ các fan điện ảnh nói sao? Người khả năng không biết, hiện tại hoa hạ thời gian tuy rằng là 7 giờ nhiều, nhưng các fan điện ảnh nhiệt tình lại là hết sức tăng vọt. Theo thống kê, ở Tiên Nguyệt Video trên mạng xem phát sóng trực tiếp fan điện ảnh tổng cộng có 63 triệu người. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Cảm tạ fan điện ảnh các bằng hữu đối chúng ta tinh võ anh hùng duy trì. Cũng may lần này được đến ba cái giải thưởng lớn. Bằng không ta thật đúng là cảm giác có chút không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Thiệt tình cảm tạ các ngươi. Hoàn thành phỏng vấn, Tiêu Vân Hải đi tới Oscar yến hội thính. Nhìn đến Tiêu Vân Hải xuất hiện, không ít minh tinh đều chủ động hướng hắn đánh lên tiếp đón. Mà Tiêu Vân Hải tắc chuẩn xác giao ra mọi người tên, làm mọi người rất là kinh ngạc. Dạo qua một vòng, Tiêu Vân Hải thực mau liền ở một góc thấy được Triệu Uyển Tình. Lúc này, một vị người trẻ tuổi đang ở đối với Triệu Uyển Tình thao thao bất tuyệt nói chuyện. Mà Triệu Uyển Tình thì tại nơi đó bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Vân Hải bước nhanh đi qua, ôm Triệu Uyển Tình vai ngọc, nói, lão bà. Người nơi này tình huống như thế nào? Đối phương nhìn đến Tiêu Vân Hải, vội vàng vươn tay, nói, Tiêu tiên sinh, người hảo, ta là Hollywood đạo diễn Rando. Chúc mừng ngài ở lần này Oscar thượng đạt được tam hạng giải thưởng lớn. còn có ngài công phu biểu diễn, thật là phi thường ghê gớm. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm một chút tay, cười nói, cảm ơn ngài khích lệ. Randall tiên sinh, người tìm ta thê tử có chuyện sao? Randall nói, Tiêu tiên sinh, ta tưởng thỉnh Triệu tiểu thư chụp một bộ dị quốc tình yêu điện ảnh. Chỉ là Triệu tiểu thư tựa hồ cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Tiêu Vân Hải cười nói, Randall tiên sinh, chỉ sợ ngài phải thất vọng. Ta thê tử đang ở tham gia một cái âm nhạc thi đấu. Phỏng chừng ít nhất yêu cầu 3 tháng thời gian. Kế tiếp khả năng liền phải nghỉ ngơi. Bởi vì chúng ta chuẩn bị muốn một cái hài tử. Randall sửng sốt, nói, kia thật là quá đáng tiếc. A, không phải cái kia ý tứ. Ta ở chỗ này thiệt tình chúc phúc các ngươi. Nói thật, ta bộ điện ảnh này thật sự thực không tồi. Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn ngươi nhìn chúng. Thực xin lỗi, đem Randall đuổi đi. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói, ngươi không cùng hắn hảo hảo giải thích sao? Triệu Uyển Tình nói, ta nơi nào không biết xấu hổ nói muốn hài tử sự tình. Tiêu Vân Hải cười nói, có cái gì ngượng ngùng nói. Đúng rồi, sư huynh, Trương ca bọn họ đâu? Triệu Uyển Tình nói, sư huynh bị Brickman đạo diễn kêu đi rồi. Tựa hồ đang nói chỉ hoàn vương sự tình. Lâm Lộ tự cấp bọn họ làm phiên dịch. Trương ca, Lâm Tuệ cùng ta giống nhau. Bị một ít đạo diễn nhìn chúng. Đang ở thương lượng điện ảnh sự tình. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói, hy vọng bọn họ có thể thành công đi. Đúng lúc này. Một người mặc tây trang, trang điểm khéo léo trung niên nhân đi tới Tiêu Vân Hải trước mặt. Nói, Tiêu tiên sinh, người hảo, ta là nguyên âm đĩa nhạc công ty tổng tài Vincent. Nguyên âm đĩa nhạc công ty. Tiêu Vân Hải cũng không có nghe nói qua cái này đĩa nhạc công ty. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ nho nhã lễ độ cùng hắn nắm tay. Nói, Vincent tiên sinh, người hảo. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Không biết, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Vincent cười nói, Tiêu tiên sinh, ta tưởng chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta nguyên âm đĩa nhạc công ty. Tiêu Vân Hải hơi hơi sửng sốt. Nói, Vincent tiên sinh, thư ta mạo muội, ta giống như không có nghe nói qua Hoa Kỳ có như vậy một cái âm nhạc công ty. Vincent gật gật đầu, nói, đương nhiên, bởi vì cái này công ty. Chúng ta một tháng trước mới thành lập, còn không có một vị ca sĩ gia nhập. Tiêu Vân Hải cười hỏi, Vincent tiên sinh, kia ngài nếu là ta nói, ngài sẽ gia nhập như vậy một cái tân khai công ty sao? Vincent nói, vậy muốn xem cái này công ty phát triển tiền cảnh. Tiêu tiên sinh, kẻ hèn trừ bỏ là nguyên âm đĩa nhạc công ty tổng tài ngoại. Còn có một thân phận là Mỹ Diệu âm nhạc võng đại cổ đông. Tiêu Vân Hải cả kinh, Mỹ Diệu âm nhạc võng là Hoa Kỳ tiếng tăm vang dội nhất tứ đại âm nhạc trang web chi nhất. Thị trường số định mức chiếm cứ 22, mỗi tháng thu vào đạt tới mấy tỷ đô la, lợi hại đến không được, cùng phía trước thật lâu giống nhau. Mỹ Diệu âm nhạc võng mặt sau cũng không có cái gì giải trí công ty duy trì. Phi thường đơn thuần, hiện tại nó muốn thành lập công ty, cũng ở tình lý bên trong. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, chính mình sớm muộn gì đều phải tiến vào Bắc Mỹ giới âm nhạc. Muốn đơn đả độc đấu, xông ra một mảnh thiên tới, không thể nghi ngờ là một kiện không có khả năng sự tình. Nếu có thể gia nhập một cái âm nhạc công ty, đối Tiêu Vân Hải tới nói, đảo cũng là một cái không tồi lựa chọn. Mấu chốt là cái này nguyên âm đĩa nhạc có thể cho chính mình cái dạng gì điều kiện. Nghĩ đến đây. Tiêu Vân Hải cười nói, Vincent tiên sinh, ngài là như thế nào biết ta? Chấm, nghe được Tiêu Vân Hải không có trực tiếp cự tuyệt. Vincent liền biết chuyện này có hy vọng. Trên mặt tươi cười càng tăng lên. Ta cùng với Văn Bân Mãn là phi thường tốt bằng hữu. Hắn hướng ta đề cử ngài. Còn đem ngài diễn xuất video cho ta nhìn. Thật là phi thường bổng. Đặc biệt là ngươi biểu diễn kia hai đầu tiếng Anh ca. Phối hợp cái loại này tràn ngập mộng ảo sắc thái vũ đạo. Tuyệt đối có thể ở Hollywood đánh ra một mảnh thiên. Tiêu Vân Hải nói. Khó trách đâu. Nguyên lai là Bân ca. Vincent tiên sinh. Tại đây phía trước, ngài hẳn là đối ta điều tra quá đi. Vincent gật gật đầu, nói, đương nhiên, Tiêu tiên sinh, không thể không nói, ngài là một cái phi thường có truyền kỳ sắc thái nhân vật. Gần dùng 3 năm thời gian, liền đi tới quốc tế siêu sao địa vị, làm người cảm thấy có chút khó có thể tin. Ta biết, chúng ta nguyên âm đĩa nhạc công ty là vô pháp cất chứa hạ ngài. Bởi vậy, ta theo như lời thỉnh ngài gia nhập, chi bằng nói là chúng ta lẫn nhau hợp tác càng tới chuẩn xác. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, như thế nào hợp tác? Vincent nói, Tiêu tiên sinh, ngài là một vị thiên tài âm nhạc người. Sáng chế làm ca khúc cơ hồ đầu đầu kinh điển. Trên cơ bản dùng không đến công ty bất luận cái gì tài nguyên. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể thêm một cái đĩa nhạc ước. Âm nhạc chế tác sự tình, từ ngươi thu phục, mà nguyên âm công ty tác phụ trách đĩa nhạc MV quay chụp, tuyên truyền, phát hành, đoạt được lợi nhuận 73 phần thành. Người bảy ta tam, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, như thế cái không tồi đề nghị. Bất quá, ta không nghĩ đã chịu bất luận cái gì chế ước. Sở hữu về chuyện của ta, đều cần thiết ta chính mình định đoạt. Vincent cười nói, đương nhiên, ta cũng không dám miễn cưỡng ngài đi làm không muốn làm sự tình. Tiêu Vân Hải nói, vậy thật tốt quá, ngày mai, ngài có thể phái người trực tiếp liên hệ ta người đại diện. Vincent từ người hầu khay chung, cầm lấy 2 ly sâm panh, đem trong đó 1 ly đưa cho Tiêu Vân Hải. Nói, vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tiêu Vân Hải cùng hắn chạm vào một chút. Nói, hợp tác vui sướng. Cách chương.